Chàng rể chiến thần, chương 199, không thể không chết. Góc truyện audio.com. Trần Anh Tuấn vẻ mặt kinh hãi. Không ngờ Dương Trấn lại thật sự dám đụng xe vào anh ta. Chấm, đôi mắt xinh đẹp của Tô San cũng đầy kinh ngạc. Cô lấy tay nhỏ che miệng lại. Ga, ngay khi Trần Anh Tuấn và Tô San nghĩ rằng Dương Trấn sẽ đâm thẳng tới. Chiếc phê tần, có phần trước gần như bị nát bỗng phanh gấp. Sau đó là một cú trượt tuyệt đẹp. Phê tần sượt qua quần áo cho Trần Anh Tuấn rồi lao ra ngoài. Người anh ta ướt đẫm mồ hôi lạnh. Thân thể mềm nhũn, không còn chút sức lực. Ầm ầm, một tiếng, anh thất thần ngồi trên mặt đất với vẻ mặt đờ đẫn. Tô San ở một bên liếc nhìn Trần Anh Tuấn với vẻ khinh bỉ. Quay người đi vào quốc tế Anh Hào. Cô ta đến Châu Thành, nói rằng vì để hợp tác làm ăn giữa nhà họ Tô và họ Trần. Nhưng thực ra, Tô Thằng Võ muốn Tô San và Trần Anh Tuấn kết hợp với nhau càng sớm càng tốt. Chỉ khi hai gia tộc hàng đầu ở hai thành phố lớn hợp lực thì địa vị của họ mới có thể được cải thiện. Trước cổng quốc tế Anh Hào tấp nập người ra vào, nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Trần Anh Tuấn, mọi người biết anh ta nên giả vờ như không nhìn thấy gì rồi nhanh chóng rời đi. Ai không biết thì lớn tiếng cười đùa. Sau khi Trần Anh Tuấn đứng dậy, vẻ mặt cớm điếc, nghiến răng nghiến lợi hét lên. Dương Trấn, tao muốn mày phải chết. Kể từ khi bị Hồng Phúc đuổi ra ngoài ngay trước mặt mọi người tại phiên đấu giá nhà họ Mạnh ngày hôm đó. Trần Anh Tuấn đã có lòng muốn giết chết Dương Trấn. Sau khi về nhà, anh ta lại càng bị bà ố mắng nhiều hơn. Người có thân phận như ông chủ Trần. Việc điều tra rõ ngọn ngành về Dương Trấn chỉ là chuyện còn con. Thế nhưng, thứ ông tìm được chỉ là thân phận bề ngoài của anh mà thôi. Còn về việc anh là người bảo vệ biên giới phía Bắc. Đừng nói là ông ta. Cho dù là Yến Đô Bát Môn muốn tìm cũng không tìm được. Vốn dĩ Trần Anh Tuấn muốn báo thù, nhưng ông Trần tức giận nói. Trần Anh Tuấn, ba cảnh cáo con, đừng chọc giận Dương Trấn nữa. Thân phận của anh ta không đơn giản. Ba, hắn không phải chỉ là con rể của cái gia đình bé nhỏ kia sao? Cần phải cẩn thận như vậy ư? Con thực sự tin rằng một đứa con rể rác rưởi trong mắt mọi người lại có thể nhận được thẻ đen từ Ngân hàng Thế giới sao? Ngay cả ba. Còn lâu mới đủ tư cách nhận cái thẻ đó. Vào ngày thứ hai sau khi ông Trần cảnh báo Trần Anh Tuấn. Anh ta biết rằng Trang Tất Phàm đã bị giết trước mặt nhà họ Mạnh. Sau đó, anh nhận được thông tin rằng những cao thủ được tìm về từ nhà họ Mạnh đều đã bị giết. Và ngay cả Hồng Thiên Nhai nổi tiếng cũng bị giết tại nhà họ Trang. Ngoài ra, anh ta cũng tìm hiểu được rằng Lạc Khải, Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Đại Hà. Một tháng trước vẫn là tổng giám đốc của tập đoàn Nhạn Trấn. Thông tin mà người bình thường không thể có được càng khiến cho ông chủ Trần càng chắc chắn rằng Dương Trấn không hề đơn giản. Một thanh niên ngay cả nhà họ Mạnh cũng không sợ. Vậy sao có thể chỉ đơn giản là một kẻ tầm thường được chứ? Tuy nhiên, lúc này Trần Anh Tuấn đã quên lời cảnh cáo của ông Trần từ lâu. Trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ và hung tợn. Anh lấy điện thoại di động bấm một cuộc gọi, bên kia nhanh chóng kết nối. Anh ta lên tiếng, Viên Thiệu, thằng nhóc hôm trước ở phiên đấu giá nhà họ Mạnh đấy. Nó tới Châu Thành rồi. Mặt khác, sau khi Dương Trấn rời quốc tế Anh Hào, anh đã đến tập đoàn Đại Hà. Chủ tịch, ngài tới khi nào vậy? Sao không báo trước cho tôi một tiếng? Trên tầng cao nhất của tập đoàn Đại Hà, trong văn phòng tổng giám đốc. Lạc Khải vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Dương Trấn. Dương Trấn cười nói, ngày mai, anh họ của vợ tôi sẽ kết hôn. Vì vậy tôi tình cờ đến công ty để xem qua. Lạc Khải mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi ông ta còn tưởng rằng công ty có chuyện. Dương Trấn đến bắt ông ta phải chịu trách nhiệm. Mỗi lần đối mặt với Dương Trấn, Lạc Khải đều rất căng thẳng. Không có cách nào khác. Ai kêu Dương Trấn trở về Giang Châu cho ông ta một đòn áp đảo tinh thần. Nếu bây giờ ông gặp khó khăn gì, cứ mở miệng ra và giải quyết tất cả cùng một lúc khi tôi còn ở đây. Dương Trấn hỏi, Lạc Khải vội lắc đầu. Chủ tịch, tập đoàn Đại Hà bây giờ là doanh nghiệp lớn nhất ở Châu Thành. Ngay cả nhà họ Dương và nhà họ Trần cũng không dám hành động lỗ mãng. Sau khi nghe Lạc Khải nói, Dương Trấn rất hài lòng, nhưng anh cũng có thể cảm nhận được ý tứ tranh công giành thưởng của Lạc Khải. Trước đó, Dương Trấn đã hứa với Lạc Khải sẽ thu xếp những việc quan trọng hơn cho ông sau khi chuyện của Châu Thành ổn định. Bây giờ tập đoàn Đại Hà đã trở thành doanh nghiệp hàng đầu của Châu Thành trong tay Lạc Khải. Điều này đủ cho thấy năng lực của Lạc Khải. Lạc Khải, chúng ta quen nhau bao lâu rồi? Dương Trấn đột nhiên hỏi. Lạc Khải sửng sốt, vội nói, tính đi tính lại, chắc hơn 3 tháng rồi. Dương Trấn khẽ gật đầu. Tuy rằng mới qua 3 tháng, tôi rất hài lòng với biểu hiện của ông, nhưng ông nên biết rằng chỉ trong 3 tháng, tôi khó có thể hoàn toàn tin tưởng vào ông. Trái tim Lạc Khải chợt trùng xuống. Ông vừa thành khẩn vừa sợ hãi nói. Chủ tịch, lòng trung thành của tôi đối với anh, trời đất có thể chứng giám. Dương Trấn xua tay, đừng lo, trước tiên nghe tôi nói đã. Làm sao mà Lạc Khải không lo lắng cho được? Chỉ có bản thân ông mới biết mình đã trả giá bao nhiêu để làm việc cho Dương Trấn trong 3 tháng qua. Nhưng bây giờ nghe Dương Trấn nói vậy, xem ra vẫn là không tin ông. Bây giờ, tôi sẽ cho ông 2 con đường. Vẻ mặt của Dương Trấn đột nhiên trở nên rất nghiêm túc. Lạc Khải nghe lời, tim đập thình thịch, lập tức ngồi thẳng người. Chủ tịch, mời nói. Dương Trấn gật đầu nói. Cái thứ nhất, tôi sẽ cho ông 150 tỷ tiền vốn để khởi nghiệp. Tương lai ông muốn làm cái gì đều không liên quan đến tôi. Nói xong hạng mục đầu tiên, Dương Trấn đột nhiên im lặng, ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào mắt Lạc Khải. Lạc Khải sắc mặt chỉ là sửng sốt một chút, nhưng cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, ngược lại là nghiêm nghị nhìn Dương Trấn. Chủ tịch, cái thứ hai thì sao? Cách thứ hai, ông vẫn làm thay tôi mọi việc, tôi sẽ thu xếp cho ông vào trụ sở tập đoàn Nhạn Trấn. Và cậu sẽ là người tiên phong của tôi dọn dẹp căn bệnh ung thư của tập đoàn Nhạn Thần. Dương Trấn nhìn chằm chằm Lạc Khải nói. Tôi chọn cách thứ hai. Chấm, Lạc Khải không do dự chút nào. Ngay khi giọng nói của Dương Trấn vừa dứt, ông ấy đã đưa ra lựa chọn. Đồng thời, trong lòng cũng rất vui mừng. Đã tiếp xúc với Dương Trấn hơn 3 tháng, và nhiều sự việc lớn nhỏ đã xảy ra, nhưng mọi thứ có thể dễ dàng giải quyết miễn là Dương Trấn ở đó. Trong lòng Lạc Khải, Dương Trấn đã trở thành niềm tin của ông ấy, và ông cũng rất rõ ràng rằng nếu nguyện ý đi theo Dương Trấn, chỉ cần có thể hoàn toàn có được sự tin tưởng của Dương Trấn, ông sẽ nhận được rất nhiều. Ngay cả Dương Trấn cũng không ngờ rằng mình lại có vị trí lớn như vậy trong trái tim của Lạc Khải. Câu trả lời không chút do dự của Lạc Khải cũng khiến Dương Trấn rất hài lòng. Đừng vội đồng ý, nghe tôi nói trước. Dương Trấn bình tĩnh nói. Tôi sợ là có một số chuyện mà ông không biết. Gia tộc Phú Văn luôn muốn để tôi trở về. Nhưng tôi không đồng ý. Trong gia tộc Vũ Văn có rất nhiều người nghĩ rằng sự tồn tại của tôi cản trở con đường của họ. Còn quan hệ giữa ông và tôi, e rằng những người đó đã biết từ lâu. Nếu như ông được sắp xếp vào trụ sở tập đoàn Nhạn Trấn trong lúc này, ông không chỉ đối mặt với áp lực của công ty, mà sợ rằng sự sống của ông sẽ gặp nguy hiểm. Giết tôi, bọn họ không dám giết tôi đâu, nhưng giết người bên cạnh tôi. Chắc không chút nể tình, cho nên, chỉ cần ông vào tập đoàn Nhạn Trấn, cũng sẽ bị ám sát bất cứ lúc nào. Dương Trấn từ lâu đã nghĩ đến việc sắp xếp Lạc Khải vào trụ sở của tập đoàn Nhạn Trấn. Sở dĩ sắp xếp như vậy chưa được bao lâu là vì anh ấy lo lắng cho sự an toàn của Lạc Khải. Những gì anh ấy nói với Lạc Khải không phải là lời cảnh báo. Tuy rằng tập đoàn Nhạn Trấn hiện tại đã được trả lại cho Dương Trấn. Nhưng trên thực tế, vẫn có rất nhiều người, tất cả đều là người của gia tộc Vũ Văn nắm quyền. Sau khi nghe những lời của Dương Trấn, trong mắt Lạc Khải hiện lên sự lo lắng, nhưng ông không lập tức từ chối. Chủ tịch, cho phép tôi hỏi một câu. Đối với anh, gia tộc Vũ Văn là gì? Lạc Khải đột nhiên nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên ông chủ động hỏi Dương Chấn một câu. Dương Chấn đột nhiên nở nụ cười, khóe miệng khẽ nhếch lên, khinh thường nói, nếu tôi muốn gia tộc Vũ Văn chết, nó phải chết, cách chương.